Quyền lực tuyệt đối, chương 170, mê truyền, góc truyện audio.com, chương 173, xây dựng đội ngũ cán bộ rất quan trọng, mặc dù Phạm Hồng Vũ nói rất hấp dẫn, nhưng quản Lệ Mai trong lòng không nỡ. Dù sao, Phạm Hồng học ở lại thủ đô rõ ràng là tốt hơn, đến thị trấn Phong Lâm làm việc thì thật sự là mạo hiểm. Hồng học ý kiến của con như thế nào? Trần trừ quản Lệ Mai hướng Phạm Hồng học hỏi. Phạm Hồng học không lập tức trả lời mẹ, nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Hồng học em nói trước đi, cái nhà máy thức uống của em định làm thế nào? Nghe ý thứ này, Phạm Hồng học là động tâm rồi, Phạm Hồng Vũ không khỏi mừng rỡ. Ở kiếp trước, Phạm Hồng học sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, được phân phối tới Viện Nghiên cứu Thực phẩm Quốc gia, sau đó được đào tạo sâu, trở thành bác sĩ, nghiên cứu viên. Trong lĩnh vực nghiên cứu rất có danh tiếng. Đương nhiên, nghiên cứu không phải là đồ uống, nhưng việc này không quan hệ. Phạm Hồng Vũ cảm thấy với kiến thức sâu rộng của Phạm Hồng học trong lĩnh vực nghiên cứu, thái độ nghiêm túc cẩn thận, chỉ cần y nguyện ý bỏ công sức nghiên cứu trong lĩnh vực đồ uống thì cũng sẽ làm được ra trò. Nhà máy thức uống thị trấn Phong Lâm nếu như có thể đem Phạm Hồng học kéo qua thì đó là một kỹ sư tốt nhất rồi. Nói thật, trong giai đoạn hiện tại, Phạm Hồng Vũ cũng không mời nổi chuyên gia có danh tiếng. Đây không hoàn toàn là vấn đề tiền mà chính là vấn đề cấp bậc. Lúc này, cơ cấu nghiên cứu khoa học và các chuyên gia học giả trong nước đều có cấp bậc hành chính. Bao gồm tiền lương đãi ngộ, tiền thưởng, tiền trợ cấp, nhà ở, xe chuyên dụng, kinh phí nghiên cứu khoa học, phúc lợi chữa bệnh đều được quy định rõ ràng. Thị trấn Phong Lâm cấp bậc chỉ mới có trưởng phòng. Nhà máy thức uống có thể có được cấp bậc hành chính thì cũng chỉ là cấp trưởng ban, giỏi lắm chỉ là cấp phó phòng. Một nghiên cứu viên cấp cục trưởng tới đảm nhiệm chức tổng công trình sư của nhà máy thức uống, cho dù người ta đồng ý đến thì thị trấn Phong Lâm cũng phải dung nạp được vị đại thần này mới được. Về phần chuyên gia học giả cấp phó giám đốc sở trở lên thì đừng nghĩ tới. Một học giả lớn như vậy đến đây thì ngay cả Lương Quang Hoa và Khâu Minh Sơn phải đích thân tiếp đãi. Chuyên gia nước ngoài thì càng không cần phải nói. Phạm Hồng Vũ có trả tiền lương thật nhiều thì cũng không có cửa đâu. Đem anh ruột mình kéo qua chẳng những có thể hoàn toàn được yên tâm, mà còn có thể mượn việc nghiên cứu tạo nên quan hệ với Viện Nghiên cứu Thực phẩm. Đúng là vẹn cả đôi đường. Đương nhiên, việc này còn phải nhờ đám người Lý Xuân Vũ ở thủ đô trợ giúp bắt cầu giật dây dùm. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ phỏng chừng vấn đề cũng không lớn. Đây không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc. Phạm Hồng học vừa mới phân phối đến Viện Nghiên cứu Thực phẩm, căn bản chưa nói đến việc thi triển tài hoa, thì cũng không có khả năng lãnh đạo đặc biệt coi trọng y mà không chịu thả người. Phạm Hồng học ở Viện Nghiên cứu treo cái danh, hộ khẩu rời đi, tiền lương tiền thưởng sẽ do thị trấn Phong Lâm phát, Viện Nghiên cứu không cần phải gánh thêm một gánh nặng, sao lại không làm chứ? Về phần thị trấn Phong Lâm xây dựng nhà máy đồ uống, căn cứ nghiên cứu khoa học thì đó là bước tiếp theo. Lập tức Phạm Hồng Vũ thẳng sống lưng, thu xếp tinh thần nói. Anh, nhà máy sản xuất thức uống cũng đã chọn xong rồi, cơ sở xây dựng cũng đã bắt đầu tiến hành, dây chuyền sản xuất em đã nhờ bạn bên Giang Khẩu hỏi thăm. Góc truyện audio.com, tiến hành bước đầu đàm phán, hết thảy đều thuận lợi, nhà xưởng trong thời gian rất ngắn sẽ được xây xong. Hiện tại vấn đề cần suy tính là nhân viên nghiên cứu, nhân viên kỹ thuật và nhân viên lao động thuần thục. Nhân viên nghiên cứu thì kính nhờ anh, nhân viên kỹ thuật và lao động thì sẽ tìm ở phía Nam và Giang Khẩu. Bọn họ nơi đó có nhà máy thức uống, tuy rằng kích thước không lớn, nhưng cũng là có kinh nghiệm. Đây chính là một mặt của xây dựng nhà xưởng, mặt khác chính là phương thức tiếp thị thị trường. Em cũng đã làm xong phương án tiếp thị thị trường, đơn giản mà nói, bước đầu tiên chính là chiếm lĩnh toàn bộ thị trường địa khu, bước thứ hai là toàn tỉnh, bước thứ ba là bao trùm cả nước. Dựa theo dự tính của em, chỉ cần sản phẩm vượt qua thử thách trên cơ bản một năm thôi là có thể bao trùm toàn tỉnh. Năm thứ hai sẽ trở thành thương hiệu nổi danh cả nước. Năm thứ ba sẽ chiếm đại bộ phận thị trường cả nước. Phạm Hồng học giật mình kinh hãi, nói. 3 năm bao trùm cả nước. Hồng Vũ, em có phải là rất lạc quan rồi phải không? Em có căn cứ xác thực không? Đây là người nghiên cứu khoa học, phương thức suy nghĩ có lối điển hình nhất, lấy việc phải chú ý đến căn cứ. Phạm Hồng Vũ cười nói. 3 năm đã là nhiều rồi. Mấu chốt là không đủ tiền, bằng không em trực tiếp làm quảng cáo trên truyền thông lớn, ví dụ như đài truyền hình trung ương. Một năm thôi đã bao trùm cả nước rồi. Năm 87, nhãn hiệu vua ở đài CCTV vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Công lực của truyền thông rất cao, giá cả quảng cáo lại tương đối vừa phải. Chỉ cần có đủ tài chính, muốn một sản phẩm bao trùm cả nước cũng không phải là người si nói mộng. Đương nhiên, cái gọi là bao trùm thị trường cả nước cũng chỉ là phương hướng lớn. Các tỉnh, thành lớn thì còn có thể bao trùm được, nhưng một thành phố thị trấn nhỏ mà muốn bao trùm cả nước là còn cần cả một quá trình.